High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 653, Mười Bảo Luân Hồi Thương. Trong hư không, Tenla cùng Thánh Kinh Chi Thần mắt đối mắt mà đứng. Tenla Sao Kun, liền nhượng ta nhìn ngươi trong một tháng này trưởng thành như thế nào a? Nếu như ngươi vẫn là nguyên lai loại trình độ đó nói nhưng là thắng không ta. Nhìn kỹ lấy Tenla, Thánh Kinh Chi Thần cười nói. Hừ, sẽ không cho ngươi thất vọng tương đương. Hừ lạnh một tiếng, Tenla cũng không làm phiền. Mênh mông trùng tiêu khí tức từ Tenla trong cơ thể bộc phát ra. Đồng thời Tenla sau lưng ngưng hiện ra một đạo to lớn thần thánh hào quang. 10 viên bảo minh cầu lớn nhỏ quang cầu dùng hào quang là quỹ đạo chậm rãi chuyển động. Chính là hoàng hôn thánh thương cấm thủ. 10 bảo luân hồi thương. Ở trong một tháng này Tenla trừ điên cuồng tăng lên lấy chính mình những kia tín đồ các thiếu nữ. Tín ngưỡng thành kính bên ngoài. Đối, đúng, thần khí khai phát cũng tương tự không có rơi xuống. Hoàng hôn thánh thương cấm thủ cũng từ nguyên bản cửu bảo luân hồi thương tiến hóa tới. 10 bảo trở về thương, trừ trước thiên bay bảo, phong ấn bảo, thiên châu bảo, tướng quân bảo, cư sĩ bảo, vô địch bảo, hỗn độn bảo, âm dương bảo cùng tứ tượng bảo bên ngoài. Tenla lại vì chính mình khai phát ra một cái mới tuyệt chiêu. Là kỳ mệnh tên là luân hồi bảo. Thánh kinh chi thần có thể nói là chính mình trước đó chưa từng có đại địch. Tenla cũng không dám khinh thường chút nào. Thì triển ra cấm thủ 10 bảo luân hồi thương sau liền trực tiếp phát động vô địch bảo làm. Cho mình tiến vào vô địch hình thức. Vô địch hình thức dưới Tenla thực lực có thể có được toàn phương diện hơn nữa trên phạm vi lớn tăng. Thêm, ban đầu hắn phối hợp vô địch bảo cùng cư sĩ bảo các loại. Chờ, nhiều loại năng lực tại Agares không đảo thượng sứ chút đem vừa vặn phục sinh 666 đều cho tiêu diệt. Uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá vô địch hình thức dưới cực kỳ thiêu đốt linh lực. Nếu như là một tháng trước Tenla tối đa chỉ có thể duy trì đếm chừng 10 phút đồng hồ. Sử dụng cư sĩ bảo các loại. Chờ, còn lại đại chiêu nói thời gian này sẽ còn ngắn hơn. Nhưng ở đạt được vô số tín ngưỡng chi lực sau. Cho dù vô địch hình thức Tenla hiện tại cũng có thể duy trì mấy canh giờ. Đã đầy đủ cuộc chiến đấu này. Cảm thụ lấy Tenla trên người kia một lần nữa tăng vọt khí tức. Thánh kinh chi thần cũng không khỏi thần sắc khẽ biến. Cảm giác có chút khó giải quyết. Bất quá trong mắt chính là chớp động lên hưng phấn ác liệt ánh sáng. Chính là muốn như vậy mới được a. Nếu như ngay cả loại trình độ này cũng không có nói. Nhưng là không xứng trở thành hắn đối thủ. Không hổ là Tenla Sao Kun. Thật đúng là lực lượng kinh người. Bất quá dùng ta thần khí đi đối phó ta. Nói thật, tâm tình hơi có chút phức tạp a, không keo kiệt tán thưởng. Sau đó Thánh Kinh Chi Thần nói. Những kia cũng đã là đi qua sự tình. Hiện tại những này thần khí đều là thuộc về ta. Bất quá ngươi đều nói như vậy. Vậy ta liền lại dùng một kiện không phải ngươi thần khí đi. Cười lạnh một tiếng. Sau đó Tenla lần nữa phát động một kiện thần khí năng lực. Trên người bành trướng lên từng cục cầu tinh thần cơ thể. Toàn thân trên dưới càng là mọc ra một tầng kiên cố vô cùng lân giáp. Chính là bạo long thiết lân. Đối diện Thánh Kinh Chi Thần hai mắt co rụt lại. Tự nhiên thoáng cái liền nhận ra kiện thần khí này không phải hắn sở chế tạo. Đều đang đã có thể chính mình chế tạo thần khí sao? Tenla Sao Kun thật là một lần lại một lần nhượng người kinh sợ. Làm là đối. Đúng. Tenla Sao Kun tôn trọng. Ta cũng lấy ra một điểm thực lực chân chính đi. Thở dài. Sau đó thánh thần vẻ cũng mặt đầy vẻ lẫm nhiên. Hay. Một cổ hoàn toàn không kém gì Tenla khí tức từ thánh kinh chi thần trên người bộc phát ra. Chấn động. Phảng phất khắp hư không đều tại chấn động. Chỉ thấy thánh kinh chi thần bên ngoài thân bọc lên một tầng nồng nặc cực kỳ thần thánh chi lực. Mà ở những kia thần thánh chi lực tầng ngoài lại là một vòng màu đỏ thẫm thuộc về siêu hủy diệt. Chi lực, cái này hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng lại đang một người trên người hoàn mỹ dung hợp. Tenla cũng không khỏi trong tâm rung động. Thánh kinh chi thần cũng tốt, siêu cũng tốt. đều là cái thế giới này sắc nhọn cấp bậc cường giả. Bọn họ hai người lực lượng dung hợp một thể cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai. Đơn giản như vậy, mà là giống như phản ứng hóa học một dạng gấp 10 gấp trăm lần bùng nổ. Bởi vì lực lượng quá mức cường đại, thánh kinh chi thần bốn phía hư không đều bị xé rách ra vô số đen kịt nhỏ bé vết nứt. Tenla Sao Kun, chúng ta bắt đầu đi. A, bắt đầu đi. Hết thảy lời nói đều đã không có chút ý nghĩa nào. Hai người cơ hồ là đồng thời ra tay. Xé rách hư không hướng đối phương bay đi. Hát hát hát uống một chút. Dầm dầm dầm dầm oanh. Vừa đối mặt hai người đều là sử dụng đơn giản nhất quyền kích. Nhưng mà mỗi một lần quyền kích trong hư không cũng sẽ nổ tung ra một đạo đen kịt hỗn độn trống rỗng. Hơn nữa ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong. Hai người lại đã va chạm không được mấy trăm ngàn lần. Chỉ cảm giác khí huyết dũng động giơ lên hai cánh tay tê dại. Công kích không có kết quả, Tenla vội vàng cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Sau đó đôi trưởng đẩy ra lại là tính bằng đơn vị hàng nghìn sóng trùng kích phát xạ ra ngoài. Trong hư không một hồi lâu kinh thiên nổ vang. Nhưng là khí lãng cuốn một cái. Thánh kinh chi thần kia không phát hiện chút tổn hao nào, thân ảnh lại hiện ra lộ ra. Giang hai tay ra, thánh kinh chi thần trong tay ngưng tụ ra một viên kim sắc chói mắt quang cầu cùng một viên xích. Hồng hủy diệt ma cầu. Quang cầu cùng ma cầu không ngừng trướng đại. Sau đó bắn ra hòa làm một thể liền đem Tenla cho bao phủ ở. Tịnh hóa cùng hủy diệt. Bị bao phủ ở Tenla chỉ cảm giác tan nát tâm can đau đớn. Nếu như hắn không làm ra ứng đối, nói không chừng sau một khắc cũng sẽ bị xé thành vỡ nát. Ha, liều lĩnh mà bùng nổ linh lực, Tenla gắng gượng xông phá cái kia hủy diệt nhà tù, chút nào không để ý tới mình thương thế trên người. Tenla lại nhanh chóng phát động thánh kiếm sáng tạo cùng ma kiếm sáng tạo. Nhất thời chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn thánh kiếm cùng ma kiếm ngưng hiện ra hướng lấy. Thánh kinh chi thần bắn tới, lâm nguy không loạn, thánh kinh chi thần chính là xoay tròn cấp tốc. Sau một khắc hỗn độn trong hư không xuất hiện một đạo to lớn vòi rồng gió lốc. Sở hữu đến gần thánh kiếm cùng ma kiếm đều bị nó cuốn tán văng ra. Hút mạnh một cái không khí, Tenla lồng ngực cao vút, sau đó lại là một đoàn nóng bỏng sóng lửa phun đi ra ngoài. Toàn bộ vòi rồng gió lốc đều bị thiêu đốt. Hóa thành một đạo thông thiên hoàn toàn hỏa diễm gió lốc. Vô cùng chật vật, thánh kinh chi thần vội vàng từ bên trong hướng bay ra ngoài. Bất quá lạch cạch lại chính là bị mấy nói phóng tới kim hoàn khóa lại tay chân. Chính là Tenla thần khí một trong. Lão quân kim trác, nơi nào chịu bỏ qua cơ hội này. Tenla bắn dọi tiến lên rầm rầm rầm, chính là mấy chục ngàn nhớ thiết quyền đánh vào thánh kinh chi. Thần trên người. Máu tươi phun, thánh kinh chi thần một tiếng quát to. Nhất thời một trận hủy diệt cuồng bạo ma lực đem Tenla hướng bay ra ngoài. Tay chân gắng sức, sau đó thánh kinh chi thần rầm rầm rầm kéo bể hư không lần nữa đạt được tự do. Cuối cùng tại mấy vạn mét ở ngoài không trung ổn định thân hình. Nhưng thấy như vậy một màn, Tenla vẫn không khỏi khóe mắt trực nhảy. Lão quân kim chắc biết bao vững chắc. Ngay cả ban đầu ma lang Fenry cũng chỉ là dựa vào nó kia không gì không xuyên thủng thí thần chi. Nha mới miễn cưỡng cắn nát. Như thế thô bạo thoát khốn phương pháp cho dù Tenla cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhưng là, hiện tại cũng không phải là đi kinh sợ những này thời gian. Hét lớn một tiếng, Tenla cùng thánh kinh chi thần lần nữa hóa thành hai đạo lưu quang bắn về phía với nhau. Sau đó, oanh. Hống hống hống giống giống. Trong hư không bên kia, Ophi cùng Didirect mấy người cũng đang cùng 666 chiến đấu kịch liệt giết chóc lấy. Chết a, người cái quái vật này. Triển động hai cánh, Tiamat thả ra mấy chục nói to lớn phong nhận. Mỗi một nói đều vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắt đoạn sơn sông. Phốc phốc phốc, tại 666 trên người chém ra một đạo nói dữ tợn vết máu. Bị đau không dứt, 666 gào thét một tiếng, sau đó cũng ác ác mà một quyền nện ở Tiamat trên người. Lần giáp tan vỡ, máu tươi phiêu tán rơi rụng, Tiamat kêu thảm lấy từ hư không rơi xuống. Đánh ngươi. Lóe lên đến 666 trước người. Lilith một quyền đánh vào 666 ngực. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái khả ái kiều kiều quyền. Cũng không có lực lượng gì. Nhưng là 666 kia kiên cố thân hình trên chính là xuất hiện một đạo mấy chục thước to lớn lõm xuống. Bảy viên đầu trong cũng lần nữa phát ra thống khổ gào thét bi thương. Giận không kềm được. 666 một bàn tay đập dưới. Nhất thời Lilith lại hóa thành một vì sao rơi biến mất ở trong tầm mắt. Bất quá cùng lúc đó. Ophi cũng lóe lên đến 666 đầu trên không. Cắn nó. Trong hư không ngưng tụ ra mấy đầu lớn vô cùng hắc xà. Tại Ophi mệnh lệnh dưới, mấy đầu to lớn hắc xà hướng bay mà dưới lại chặt chẽ quấn ở 666 trên người đối. Đúng, một trong số đó thật cắn xé. Dãy giụa gào thét, 666 mong muốn những kia dây dưa đến chính mình trên người hắc xà lôi xé đi xuống. Nhưng những này hắc xà đều là Ophi dùng chính mình lực lượng chế tạo ra. Lại không phải như vậy tùy tiện là có thể giải quyết. Song phương ngươi xé ta cắn trong lúc nhất thời lâm vào bế tắc. Mà nhân cơ hội này, Albion cũng bay xuống mà xuống. Hai cái to lớn long chảo chộp vào 666 trên người. Đi vai, đi vai, đi vai, phát động chính mình năng lực. Albion không ngừng suy yếu cắn nuốt chạm đất 66 lực lượng. Vô cùng mênh mông lực lượng nhượng Albion vốn là to lớn thân thể trong nháy mắt lại phồng lớn một vòng, mà những kia siêu việt Albion thân thể có thể chịu đựng năng lượng chính là giống như hàng tỷ sáng. Chói điểm sáng từ Albion hai cánh trong tản mát ra. Nếu như là một dạng địch nhân bị Albion cướp lấy năng lượng sau rất nhanh thì sẽ vào nhập hư yếu trạng thái, nhưng là 666 thật sự là quá mạnh. Nó có lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Cho dù bị Albion cắn nuốt cướp đi rất nhiều như cũ không hiện chút nào mệt mỏi. Bất quá mặc cho Albion như vậy một mực cắn nuốt đi xuống nói cho dù 666 cũng sẽ lâm vào khốn cảnh. Rốt cuộc tránh thoát ra một cái đầu lâu. 666 ngưng tụ ra một cái năng lượng đạn lại phun ra tại Albion trên người. Theo lấy một tiếng ầm vang bạo vang. Bị đau không dứt Albion cũng không khỏi không buông ra 666. To lớn thân thể cũng từ trong hư không rơi xuống. Albion, ngươi không việc gì chứ? Còn chết không? Bay lượn tới đi direct nâng Albion. Mà Albion chính là nhàn nhạt nói. 666 quái vật kia. Một dạng công kích đối với nó rất khó có được tác dụng. Tiamat, ngươi phối hợp ta xuống. Đi direct vẻ mặt ngưng trọng, gặp Tiamat cũng bay trở về. Sau đó nói, mặc dù có chút nho nhỏ khó chịu, bất quá Tiamat cũng không có cự tuyệt. Triển động hai cánh, đi direct phun ra một đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Mà Tiamat cũng phun ra một đạo to lớn mãnh liệt rách gió lốc. Đi direct sử dụng là mình ban đầu kỹ năng diệt diễm viêm hỏa. Phun ra hỏa diễm là một loại có thể đem vạn vật đều đốt cháy hầu như không còn cứu cực chi viêm. Hơn nữa hỏa tá phong thế. Nhất thời liền đem 666 kia to lớn thân thể bao phủ tại hung mãnh bên trong sóng lửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.